Chiến thần bất bại, chương 746, hôn nhân hà tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bao nhiêu nhà nhận được phong thư này? Quần áo nửa hở từ hướng đông, nửa nằm ở trên ghế dựa mây, trong miệng nhai quả đắng. Quả đắng là trái của một loại bụi cây, da dày và dai, nhưng mà vị đạo cực đắng, nước đen như mực, cho nên tên là quả đắng. Từ hướng đông thèm ăn quả đắng, tại Đông Tiên Thành đã không phải bí mật gì. Lão Hà cung kính mà đứng bên cạnh. Có ba nhà, nhà chúng ta, Vu gia và Tống gia. Nhà chúng ta có 66 khổ tù, Vu gia có 32, Tống gia có 23. Đông Tiên Thành dựa núi chứ không dựa biển, số lượng khổ tù ít hơn nhiều Tử Quyên Thành. Từ hướng đông miệng nhai quả đắng, chất lỏng màu đen làm hàm răng hắn đen kịt như mực, hắn chẳng thèm để ý, vang vang âm thanh hỏi. Tin tức bên phía Tử Quyên Thành thì sao? Tần gia bị diệt rồi. Lão Hà rất khẳng định, bốn nhà liên thủ, san bằng Tần gia rồi. Cái tay cầm quả đắng vừa đưa đến bên mép của Từ Hướng Đông thì dừng lại, tỏ ra mấy phần kinh ngạc. Tần Chậm đâu chứ, lúc đó hắn tại Phi Mã Thành. Lão Hà cung kính thốt lên, nghe nói hắn và Lô Gia âm thầm có giao dịch, Lô Gia đưa 200 tên linh bộ khổ tù cho Tần Chậm, Tần Gia bán tiết phủ cho Lô Gia. Chuyện này ở Từ Quyên Thành huyên náo rất lớn, tiết phủ chạy tới mỗi nhà cầu cứu, nhưng mà không ai dám giúp bọn họ. Tần Chậm chạy đến Phi Mã Thành, gặp Lô Thăng Tưởng. Nhưng mà hắn đồng thời tiếp xúc với các nhà khác muốn mua thật nhiều linh bộ khổ tù, đã cùng mấy nhà đạt được ý định. Lô gia cũng không phản đối. Ha ha ha ha, Tần Chậm cái vụ này phải khóc rồi nhá. Thế nào nhịn được, trong giọng nói Từ Hướng Đông cực kỳ hả hê. Thế nào cũng phải diệt sạch cả bốn nhà. Thực lực Hứa Diệp không tệ, nhưng mà so với Tần Chậm còn kém đến xa. Không đúng a, Hứa Diệp cái đứa khốn khiếp này ta đã gặp, không giống hạng người ngu xuẩn, sao làm loại chuyện ngu xuẩn này. Không sợ Tần Chậm quay đầu lại thu thập sao? Nội tình còn chưa biết, nhưng mà không ít người nhìn thấy mặt quỷ với tiết phủ vào thành, đám người Hứa Diệp tỏ thái độ thập phần cung kính. Lão Hà nói, tên mặt quỷ này coi như có chút trình độ a, cũng không biết đã cho bọn hắn bùa mê thuốc lú gì, đám người này thực sự là một lũ điên. Từ Hướng Đông không buồn nói, cái đứa khốn khiếp này 89 phần 10 là tên lừa đảo, lý tổ truyền nhân, lẽ nào Hứa Diệp bị cái này hù dọa rồi? Không phải lời đồn đại người này thật là khôn khéo sao? Khôn khéo mấy cũng sẽ bị lừa. Lão Hà cười nói, cũng phải, gia hỏa càng khôn khéo càng dễ bị lừa, nói như vậy Tử Quyên Thành rơi vào tay mặt quỷ. Từ Hướng Đông như có đăm chiếu. Vâng, Lão Hà cung kính nói, cũng chỉ là lời đồn đại, lúc đó Tử Quyên Thành trời có dị tượng, cầu vồng quán không, kéo dài không tan. Mọi người đều nói có cường giả giác ngộ, Tần Chậm rời khỏi Phi Mã Thành, nhưng mà đến nay vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Tần Chậm cái tên này tính vốn đa nghi, không rõ ràng tình huống, khẳng định sẽ không tùy tiện hành động, e là đang âm thầm rình mò. Lão Hà, ngươi nói thân phận lý tổ truyền nhân của tên gia hỏa này là thật hay giả? Từ Hướng Đông đột nhiên hỏi. Khó nói, Lão Hà suy nghĩ một chút, lý tổ năm xưa ơn trạch các tộc, qua mỗi đoạn thời gian sẽ chạy ra một vài hạng người giả danh lừa bịp, mượn cái này kiếm lời. Lúc trước cũng không nghe mặt quỷ và lý tổ có quan hệ gì, chỉ nghe nói hắn là thủ lĩnh của Đại Hùng Linh Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một điểm này hẳn là không giả, cơ mà linh bộ đại hùng tỏa, lão nô chưa bao giờ nghe ai nói, dò hỏi khắp không ai biết rõ. Lý tổ truyền nhân đến đây quá quỷ dị, nói vậy người này biết rõ thuộc hạ khó đòi lại, lột ra hồ làm đại kỳ rồi. Những khổ tù kia tố chất đều không tệ, càng khó được chính là chỗ. Từ Hướng Đông chậm gì gì nói. Tuy rằng đối với cái tên mặt quỷ gì đó không có hứng thú, nhưng mà khổ tù là đồ vật tốt a, Tần Chậm phí lớn khí lực như vậy, khổ tù tại Tử Quyên Thành không ít nhỉ. Vô cùng khả quan, Tử Quyên Thành sát biển, nhặt được khổ tù hơn 400, lại thêm Lô Gia đưa tới 200, chính là 600. Hà lão biết rõ gia chủ đang đánh chủ ý gì, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận cái này tuyệt đối là mê hoặc, làm người ta khó mà cự tuyệt. Những linh bộ khổ tù kia tố chất thật tốt, chỉ cần có thể bồi dưỡng thành gia đinh, thực lực từ gia tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tần Chậm tính toán thật hay, chỉ tiếc hắn vô cùng liều lĩnh, đánh giá cao lực khống chế của mình đối với Tử Quyên Thành, mới dưỡng ra quả đắng như thế. Nếu hắn làm chậm mà chắc, lúc này Tần gia tuyệt đối là một cảnh tượng khác hẳn. Đêm nay đi dò xét ngọn nguồn mặt quỷ, Từ Hướng Đông trầm ngâm nói. Nói không chừng, còn có thể thừa cơ nuốt Tử Quyên Thành. Lão nô nhân đêm tối sẽ xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Lão Hà cung kính đáp, Từ Hướng Đông phất phất tay, Lão Hà liền khom người lui ra. Trên ghế dựa mây, Từ Hướng Đông híp mắt nhắm lại, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười tươi lạnh lùng. Khác với Tần Chậm danh tiếng lớn mạnh, Từ Hướng Đông am hiểu ẩn giấu tài năng. Đông Tiên Thành chỉ là tiểu thành, Từ gia cũng không phải đại gia tộc gì, Từ Hướng Đông miễn cưỡng xâm nhập chiến lực bảng, xếp hạng cách Tần Chẫm còn kém mấy hạng, thứ 48. Nhưng mà trong thần thái Từ Hướng Đông tựa hồ cũng không để Tần Chẫm ở trong lòng. Tại khách điếm, bọn họ hẳn là nhận được thư rồi. Đường Thiên có chút nóng lòng muốn thử. Hứa Diệp cười nói, đúng vậy, hơn nữa e là đem gốc gác chúng ta đều đã tìm rõ ràng. Đông Tiên Thành ba nhà, Từ gia, Vu gia và Tống gia. Mạnh nhất đó là Từ gia, Từ Hướng Đông người này nội liễm ít tiếng, hiếm hoi bước ra khỏi Đông Tiên Thành, thứ 48 chiến lược bảng, chỉ e hắn có ý khiến người ta đánh giá thấp. Chúng ta đây lúc nào xông tới? Đường Thiên khẩn cấp hỏi. Hắn cảm thấy biện pháp của Hứa Diệp tốt thì tốt nhưng chính là có điểm vòng vèo, không trực tiếp giết tới cửa thống khoái dứt khoát. Thật đáng tiếc nếu như là đại hùng tỏa trực tiếp đem đại quân tiếp cận xem ai dám không giao. Chỉ sợ không cần chúng ta phải giết tới. Ánh mắt Hứa Diệp đột nhiên lạnh lẽo. Đường Thiên sửng sốt nhưng mà lập tức phản ứng lại đây, nhận ra một lũ khí tức như có như không. Bỗng dưng thân hình hắn chợt lóe, giống như quỷ mị xuất hiện tại ngóc ngách, thủ đao chìm vào vách tường cứng rắn bị xuyên thủng giống như đậu hũ. Một lũ khí tức âm hàn và thủ đao của Đường Thiên đánh vào nhau, oanh, đột nhiên bạo liệt, vách tường trước mặt Đường Thiên trực tiếp nổ tung, vô số đá vụn vẩy ra. Nếu là người bình thường, lúc này phản ứng đầu tiên tất nhiên là bứt ra thối lui, đá vụn nổ tung giống như tên mạnh, hơn nữa tầm mắt phía trước bị màn khói bụi tung lên ngăn trở thấy không rõ địch nhân, bứt ra thối lui mới là lựa chọn chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thiên không những không lui, trái lại cúi đầu, giống như một con man nghiêu, nghênh đón màn khói đá vụn nổ tung, xông người đánh tới. Thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng, nghiễm nhiên chính là binh khí mạnh nhất. Trong màn khói, một lũ kình khí âm hàn lại lần nữa kéo tới. Đường Thiên bình tĩnh không hãi sợ, cánh tay hạ xuống chém ngược về phía trước, nghịch trảm thiên vô thanh lướt qua, đánh lên lũ kình khí âm hàn, nghịch trảm thiên ẩn chứa kình khí phách khí, ầm ầm nổ tung. Người đánh lén chưa bao giờ nghĩ cái thủ đao này của Đường Thiên ẩn chứa kình khí vậy mà lại đáng sợ như thế, ăn cái đau khổ ngấm ngầm. Đường Thiên thân theo đao đi, tưởng một đao chảm đối phương thành hai nửa. Nhưng mà trở ngại từ bàn tay truyền đến khiến thân hình hắn cũng đồng thời bị kìm hãm, lúc này hắn vừa mới từ trong màn khói bụi lao tới, lúc này mới phát hiện thủ đao của mình vậy mà lại rơi vào trong một cái lưới lớn. Dường như yên vụ màu đen tụ tập thành tuyến, đan sen tung hoành ở trước mặt hắn như mạng nhện. Mấy chục hắc tuyến thật nhỏ, như dây leo quấn quanh bàn tay hắn, đến tận cổ tay, tất cả đều bị cuốn lấy kín đáo chặt chẽ. Đường Thiên nỗ lực rút lại phát hiện không thể động đậy, những hắc tuyến này cực kỳ cứng cỏi, hơn nữa chúng nó tựa hồ có một loại biện pháp đặc biệt có thể hóa giải lực lượng của Đường Thiên. Lúc này Hứa Diệp cuối cùng thấy rõ ràng, mặt biến sắc. Từ tuyến, lập tức hắn hiểu ra vì sao mình có thể nhận ra đối phương trước đại nhân một bước, bởi vì đối phương tu luyện chính là tử vong pháp tắc, nồng nặc khí tức tử vong, khiến mình tâm có cảm giác. Tử tuyến là chiêu thức rất nổi danh của tử vong pháp tắc, do khí tức tử vong rất nồng nặc tụ tập mà thành, nó có thể trong bất chi bất giác ăn mòn sinh cơ. Tử tuyến, Đường Thiên nghe thấy Hứa Diệp kinh hô, nhưng lúc này hắn không rảnh nghĩ kỹ, lưới trước mặt rất quỷ dị, lực lượng của nghịch trảm thiên rất hùng hồn, nhưng mà chạm lên trên cái lưới lớn màu đen này vậy mà lại bị tiêu tan vô hình. Hơn nữa, từng sợi hắc vụ nhẹ nhẹ tựa như tiểu trùng nhuyễn động, liều mạng muốn chui vào trong da hắn. Lưới lớn bỗng nhiên nổi lên một tia rung động, tử tuyến ngổn ngang dãy rủa một cách quỷ dị, một cái mặt người kinh khủng hiện lên trên cái lưới này. Mặt người có gương mắt xấu xí dữ tợn, nó ngoác cả miệng, bên trong miệng hắc vụ bốc lên, phảng phất có vô số oan hồn ở bên trong gào khóc thảm thiết. Tử vong tượng người, hôn nhân hà tâm, sắc mặt Hứa Diệp triệt để thay đổi, khí tức tử vong nồng nặc đập thẳng vào mặt. Cho đến bây giờ tử vong tượng người xuất hiện, thân phận đối phương hiện ra rõ ràng. Tử vong nhân ngẫu sư hà tâm, hôn nhân đẳng cấp giáp 10 năm trước, hung danh hiền hách, hôn nhân có thể làm trẻ khóc đêm ngừng khóc. Sinh tử pháp tắc có số người tu luyện ít nhất trong tam đại pháp tắc cơ bản. Sinh tử vô thường, sinh tử pháp tắc biến ảo, cũng quỷ dị khó dò nhất. Người chỉ tu luyện tử vong pháp tắc càng ít, bởi vì nồng nặc khí tức tử vong sẽ bất chi bất giác ăn mòn sinh cơ trên thân thể, dù là tu luyện giả cũng vô pháp chạy thoát. Cho nên tu luyện giả bình thường đa số đồng tu sinh tử, dùng sinh cơ để triệt tiêu tử vong ăn mòn, sinh tử ấn mà Hứa Diệp tu luyện cũng là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng một khi gặp phải người chuyên tu luyện tử vong pháp tắc vậy thì phải cẩn thận, bởi vì loại địch nhân này thường thường có nghĩa thực lực cường hãn, huống chi hung danh của Hà Tâm ở trong giới tu luyện sinh tử pháp tắc tuyệt đối là đỉnh cấp. Nếu như bảo hung nhân cấp ất cũng chỉ tiến thân nhất lưu cao thủ, thế thì hung nhân đẳng cấp giáp đều là cường nhân có thể chen vào chiến lược bảng. Hứa Diệp chẳng có chút chần chừ, sinh cơ trong cơ thể bộc phát, bàn tay hắn trở nên trong suốt giống như thủy tinh, vỗ tới tấm lưới từ tuyến xa xa kia. Một cái trường ấn trong suốt đột nhiên khắc ở trên lưới. Vô số hắc vụ bốc lên, giống như từng con hắc trùng, điên cuồng mà gặm cắn trường ấn trong suốt. Sắc mặt Hứa Diệp trắng nhợt, sinh và tử tương sinh tương khắc, nhưng đạo trường ấn ẩn chứa sinh cơ vô cùng tinh thuần này, vậy mà lại không chút mảy may lay động lưới tử tuyến. Khí thức tử vong rất nồng nặc giống như sóng dữ, song phương không cùng một cái cấp bậc. Nhưng vào lúc này, mặt người như viễn ảnh trong nước bỗng dưng chợt lóe, há mồm liền táp tới thủ đao của Đường Thiên. Từng sợi lông tóc khắp toàn thân Đường Thiên thẳng dựng, cảm giác cường liệt nguy hiểm dâng lên trong lòng. Thiên ma trọng chảm đối với khí thức tử vong chẳng có chút tác dụng, mà bàn tay mình cũng bị cuốn lấy chặt chẽ kéo không động. Dưới tình thế cấp bách hắn cũng không quan tâm được cái khác, tay trái kết niêm hòa ấn. Khí thế quanh thân Đường Thiên rồi đột nhiên theo đó biến đổi. Cách chương.